Phân cách, chương 68, 68, em là kim chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nghĩ tới lâu như vậy không gặp. Khẩu vị ngươi vẫn không thay đổi. Lục Mật ngồi ở đối diện Thẩm Khanh Vãn. Liếc nhìn cà phê trong ly của cô. Có ý riêng nói. Thẩm Khanh Vãn rõ ràng. Nàng nói không chỉ là cà phê. Nhưng chuyện của mình không có quan hệ gì với nàng. Thẩm Khanh Vãn không cho là Lục Mật còn có lý do gì quản thúc chính mình. Làm sao bỗng nhiên đến bên này? Thẩm Khanh Vãn nhẹ giọng nói qua. Ngẩng đầu nhìn Lục Mật. Đây là hai người từ vừa rồi gặp mặt đến bây giờ. Lần đầu tiên đánh giá đối phương. Khi cùng tách ra không chênh lệch nhiều. Lục Mật vẫn là bộ dạng cũ. Tóc quăn nhuộm thành màu nâu buông xuống trên lưng. Trang điểm tinh xảo. Nụ cười phô trương, nàng luôn là tự tin như vậy, mặc kệ đối mặt người nào. Lúc trước khi mới vừa quen biết, nàng chính là cười đối với mình như vậy, thân mật gọi cô Thẩm lão sư. Rõ ràng khi đó, các nàng mới là lần đầu tiên gặp mặt mà thôi. Tự tin và ngay thẳng là điểm Lục Mật mới bắt đầu hấp dẫn Thẩm Khanh Vãn. Sau đó nàng triển khai theo đuổi biểu hiện lãng mạn cũng để Thẩm Khanh Vãn ngay lúc đó càng động lòng. Có câu nói có lẽ không sai. Một mình cô đơn đến lâu rồi. Luôn là sẽ hy vọng có người có thể tới bên người bồi cạnh cô. Thẩm Khanh Vãn từ nhỏ đã là cô nhi. Ở chỗ Lục Mật nếm trải được tư vị làm bạn. Hai người vào lúc đó nhanh chóng tiến vào yêu nhau tha thiết. Lại ở dưới tốc độ tất cả mọi người không tưởng tượng nổi kết hôn. Sự thực chứng minh, đồ ăn nhanh hôn nhân này cũng không lý trí. Nó mang theo vui sướng và kích động nhanh chóng đến. Lại ở sau khi nhìn thấu sự thực nếm tận chua xót chật vật rời khỏi. Thẩm Khanh Vãn phát hiện thời gian là đồ vật rất kỳ diệu. Ở trước khi ly hôn, cô và Lục Mật rơi vào chiến tranh lạnh không chừng mực cùng cãi vã. Nhưng sau khi rời đi lẫn nhau, lại nhìn tới người này. Chính mình nỗi lòng cũng rất bình tĩnh. Quá khứ của cô và Lục Mật bị chính mình lật đi. Tuy nhìn thấy nàng nữa vẫn là sẽ có chút khó chịu. Cũng không phải là bởi vì căm ghét, mà là hai người từng có ngày vui sướng. Sau khi cảnh còn người mất, những vui sướng đã từng có kia biến thành con dao trùy tâm. Thẩm Khanh Vãn thu tầm mắt lại. Cô hơi nhấp cà phê, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nếu như ta nói, lần này ta trở về là đặc biệt tới thăm ngươi. Ngươi sẽ tin sao? Lục Mật nhìn gò má Thẩm Khanh Vãn, có hoảng hốt trong nháy mắt, lần này nàng về nước đích thật là vì Thẩm Khanh Vãn mà đến. Sau khi hai người tách ra, chính mình một lần nữa có được tự do và làm can. Ở khoảng thời gian kia, nàng tận tình hưởng lạc sinh hoạt không có Thẩm Khanh Vãn. Không cần đến thời gian phải về nhà, cũng không cần cân nhắc chuyện gia đình càng nhiều. Nàng có thể cùng bạn bè đi ra ngoài cả đêm uống rượu chơi đùa. Gặp phải người động tâm cũng có thể tán gẫu vài câu. Chỉ là sinh hoạt như vậy lâu rồi. Lục Mật lại cảm thấy không vui vẻ như vậy. Nàng nhớ tới Thẩm Khanh Vãn không chỉ một lần. Mới đầu là thời điểm thân thể náo động. Đặc biệt nhớ nhung những vui thích người này cho mình. Sau đó lại bắt đầu hoài niệm tháng ngày hai người mới vừa kết hôn. Cuối cùng ở sau khi sâu Thẩm Khanh Vãn cử hành đạt được thành công lớn kia. Lục Mật có ý nghĩ trở về tìm cô. Nàng cảm thấy chỉ có mình mới là người thích hợp nhất với Thẩm Khanh Vãn. Các nàng có thể khôi phục quan hệ từng có. Không đi vào hôn nhân cũng không sao. Ngôn tình nữ phụ, người muốn trở về là quyền tự do của ngươi. Ta tin và không tin. Không có quan hệ, Thẩm Khanh Vãn lạnh nhạt nói. Cô hiểu rất rõ Lục Mật, cũng có thể đoán được đối phương sẽ ở lúc này đến tìm chính mình đại khái là xuất phát từ tâm lý gì. Nghĩ đến các nàng lúc trước ly hôn từng nói không hề liên quan nữa. Thẩm Khanh Vãn xác thực làm được rồi. Chỉ đáng tiếc Lục Mật thân là người trong cuộc khác rồi lại xuất hiện ở trước mặt mình. Thẩm, còn đang giận ta sao? Ta không thích quanh co lòng vòng. Lần này ta trở về là muốn một lần nữa ở cùng với ngươi. Không có ai so với ta càng hiểu rõ ngươi. Càng thích hợp ngươi hơn. Chúng ta có thể không kết hôn. Chỉ duy trì quan hệ người yêu. Lục Mật nói khoác không biết ngượng nói ra lời nói này. Thẩm Khanh Vãn nghe xong ngẩng đầu lên nhìn nàng, chỉ cảm thấy khó mà tin nổi, rồi lại cảm thấy lấy tính cách của Lục Mật, đích thật là người có thể nói ra lời nói này. Nàng từ nhỏ đã tiếp thu giáo dục Tây Phương, tư tưởng cởi mở, làm việc làm người luôn là theo tính tình của chính mình. Có thể nói là người vô cùng chủ nghĩa tự mình. Khi Thẩm Khanh Vãn ở 22 tuổi gặp phải nàng, người này chính là như vậy. Luôn là có thể tùy ý nói ra lời ích kỷ ngông cuồng. Không nghĩ tới mười mấy năm qua đi, nàng vẫn là như vậy. Xin lỗi, chúng ta đã tách ra. Dễ tụ dễ tan, lúc trước cũng là ngươi nói. Huống chi, hiện tại ta có người đang giao du. Thẩm Khanh Vãn chỉ Tống Ngôn Khê còn đang chờ mình ở ngoài tiệm cà phê. Nàng thì dựa ở một bên xe ở đối diện đường cái. Thỉnh thoảng liếc mắt nhìn chỗ này của mình, rồi lại vẫn duy trì tốt tính không có chủ động đi tới. Cho mình và Lục Mật không gian nói chuyện, Thẩm Khanh Vãn cảm thấy Tống Ngôn Khê thường thường sẽ cho chính mình loại cảm giác ly biệt kỳ diệu. Rõ ràng nhỏ hơn mình 10 tuổi, nhưng hành vi của nàng thỉnh thoảng lại thành thục chu đáo đến quá mức. Cùng Lục Mật không có não hoàn số tuổi ra đời toàn ngược lại. Người nói đối tượng giao du chính là nàng. Thầm, ngươi là người thông minh. Cũng nói sẽ không ở đồng nhất một cái hố té ngã hai lần. Nếu như ngươi từ chối ta là nguyên nhân này, nàng cũng sẽ không thích hợp ngươi. Nàng rất trẻ trung, cùng ta là loại người đồng nhất. Chúng ta đều yêu thích thủ đoạn dùng lãng mạn đánh động người muốn theo đuổi. Mượn nó để cảm động chính mình. Nàng không thích hợp ngươi. Bởi vì nàng một ngày nào đó cũng sẽ căm ghét sinh hoạt ổn định. Đến thời điểm đó, ngươi lại nên làm gì? Lục Mật liếc nhìn Tống Ngôn Khê phía ngoài, càng đem tầm mắt tìm tòi nghiên cứu rơi vào trên mặt Thẩm Khanh Vãn. Đối phương sắc mặt như thường, thậm chí ngay cả nụ cười cũng không hề biến hóa. Lục Mật không nhìn ra nội tâm Thẩm Khanh Vãn suy nghĩ, cũng không biết lời nói vừa rồi của chính mình có đối với cô tạo thành ảnh hưởng hay không? Cảm ơn ngươi giúp ta phân tích những thứ này. Chuyện ta cùng nàng, còn chưa tới phiên người ngoài nhúng tay. Lục Mật hy vọng ngươi có thể làm được chúng ta lúc trước nói. Dễ tụ dễ tan, Thẩm Khanh Vãn nói xong, đứng dậy rời khỏi tiệm cà phê. Nét cười của cô ở thời khắc quay người tản đi. Thay vào đó là mờ mịt và mê ly. Cô nhìn thấy Tống Ngôn Khê khi chính mình đi ra chủ động đến đón. Đèn đường chiếu vào trên mặt cười yếu ớt của Tống Ngôn Khê. Ánh mắt nàng sáng quắc, trên người tựa hồ mang theo ánh sáng. Có một chút là không tệ. Chính mình chính là sẽ đối với Tống Ngôn Khê loại người này sản sinh cảm giác ỷ lại và DC vọng muốn áp sát. Nàng có thể để mình cảm giác được náo nhiệt và vui sướng. Để Thẩm Khanh Vãn cảm thấy ở ngoại trừ khi công việc ra, sẽ không cô độc như vậy. Thế nhưng, phần làm bạn này có thể duy trì bao lâu? Thẩm Khanh Vãn không biết. Sau khi cùng người yêu tan rã trong không vui, Thẩm Khanh Vãn vẫn là hy vọng cùng Tống Ngôn Khê duy trì quan hệ bây giờ. Các nàng là bạn bè, có thể đồng thời du lịch, đồng thời tham gia tụ hội. Cũng có thể ở buổi tối thân thể cần phóng thích DC vọng. Ai cũng không muốn tiến thêm một bước nữa. Như vậy là có thể vĩnh viễn duy trì ở trạng thái sẽ không xảy ra mâu thuẫn. Sẽ không tách ra. Nói chuyện phiếm xong rồi, Tống Ngôn Khê thấy được Thẩm Khanh Vãn sắc mặt như thường. Cẩn thận quan sát một lúc, nàng có thể cảm giác được tâm tình Thẩm Khanh Vãn không có nhìn qua tốt như mặt ngoài vậy. Nhưng thân phận chính mình bây giờ, hiển nhiên không thích hợp hỏi nhiều cái gì. Tôi về phòng làm việc. Thẩm Khanh Vãn liếc nhìn Tống Ngôn Khê. Không có DC vọng giao lưu. Thấy được cô quay người đi đến phòng làm việc, Tống Ngôn Khê đi theo phía sau cô. Cùng cô đồng thời đi vào. Đêm nay em ở lại chỗ này. Đừng suy nghĩ nhiều. Em không phải muốn cùng chị làm chuyện này. Chỉ là không muốn rời khỏi chị. Tống Ngôn Khê ôn nhu nói qua, dùng tay xoa tóc nhẵn nhụi của Thẩm Khanh Vãn. Động tác của nàng thì cùng ngữ khí của nàng mềm nhẹ như thế. Thẩm Khanh Vãn ngẩng đầu lên, nhìn lên con ngươi xanh lam, con mắt của Tống Ngôn Khê xác thực có loại mị lực không nói ra được. Nàng sẽ để người thấy được trầm luân, đặc biệt là khi nàng chăm chú nhìn mình, Thẩm Khanh Vãn sẽ không nhịn được muốn hôn nàng. Vào đi. Thẩm Khanh Vãn mang theo Tống Ngôn Khê đến phòng nghỉ ngơi. Nơi này vẫn tính rộng rãi, có phòng khách, có nhà bếp, còn có một phòng ngủ. Dù sao Thẩm Khanh Vãn là đem nơi này xem là chỗ ở tạm thời của chính mình chế tạo. Đương nhiên cũng sẽ không trang trí đến quá hàm hồ. Cô để Tống Ngôn Khê đi tắm rửa, đổi mới chăn màn gối đệm giường chiếu. Bản thân cô thì lấy ra một cái mền đặt ở trên ghế salon để cho chính mình dùng. Tống Ngôn Khê không tắm quá lâu, nàng đi ra thì thấy được động tác của Thẩm Khanh Vãn. Lông mày nheo lại, cái giường này nằm hai chúng ta đủ rồi. Ôm chặt một chút là được. Em ngủ thành thật, cũng sẽ không đè đến chị. Tống Ngôn Khê liếc nhìn giường, nhìn lại một chút Thẩm Khanh Vãn, mím môi đề nghị. Nàng không biết Thẩm Khanh Vãn lại đang làm cái gì, chỉ cảm thấy nàng cùng vợ cũ sau khi gặp mặt, cả người đều có chút là lạ. Rõ ràng giường có thể ngủ hai người, cô ngủ trên sofa làm cái gì? Không cần, hôm nay tôi muốn ngủ một mình. Lại nói, quan hệ giữa tôi và em, đem giường tặng cho em cũng là phải. Thẩm Khanh Vãn nói xong, không đợi Tống Ngôn Khê mở miệng, vẫn cứ đi phòng tắm tắm rửa. Ai biết lúc cô trở ra, đã thấy Tống Ngôn Khê vùi ở trên ghế salon, viền mắt nàng có chút đỏ, đang nhìn mình chằm chằm, ý đồ nhìn ra đầu mối gì. Bị nàng nhìn như vậy, tâm trạng Thẩm Khanh Vãn nhéo lại, cô không biết nên nói cái gì đối mặt Tống Ngôn Khê như vậy. Nếu như nói thẳng, chính mình chỉ muốn cùng nàng duy trì quan hệ bao nuôi hoặc là bạn tình, đối phương sẽ làm sao? Cái gì gọi là quan hệ giữa chúng ta? Đại khái là nhìn ra do dự của Thẩm Khanh Vãn, Tống Ngôn Khê đứng dậy đi tới trước mặt cô. Nàng cầm lấy khăn mặt trong tay Thẩm Khanh Vãn, mềm nhẹ lau chùi tóc cho cô. Hai người ở rất gần, đến mức Thẩm Khanh Vãn có thể rõ ràng nghe thấy được mùi vị sữa tắm trên người Tống Ngôn Khê giống như chính mình. Còn có hương tùng tiết độc hữu của cô. Tống Ngôn Khê, em là kim chủ, ở bên trong quan hệ giữa chúng ta, em là phía có chủ quyền. Thẩm Khanh Vãn cúi đầu nói qua, khăn mặt che khuất con mắt của cô, làm cho cô không thấy rõ vẻ mặt của Tống Ngôn Khê. Nàng chỉ có thể cảm giác được động tác đối phương ngừng lại, sau đó buông tay ra, khăn mặt phủ ở trên đầu mình, mà Tống Ngôn Khê đã lui lại, nàng nằm trên ghế salon đưa lưng về phía chính mình. Cái chăn bao lấy thân thể của nàng, rồi lại đem chống cự của nàng lộ ra không thể nghi ngờ. Thẩm Khanh Vãn không nói lời gì nữa. Cô yên tĩnh đi qua Tống Ngôn Khê, nằm ở trên giường, căn phòng tắt đèn, trong phòng yên tĩnh lại, cũng chỉ có thể nghe được tiếng hít không khí lúc ẩn lúc hiện. Tống Ngôn Khê cắn góc chăn, nàng nỗ lực chớp mắt, muốn đem nước mắt tràn ra viền mắt lọc ra. Nhưng mà lời nói này của Thẩm Khanh Vãn luôn ở trước khi nàng muốn lãng quên lại lần nữa xuất hiện. Hại nàng luôn là không nhịn được muốn khóc. Thẩm Khanh Vãn là thật sự một chút cũng không thích chính mình. Hết chương 68, cách chương.